Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1190. Chương 188. Chính văn đệ 1190 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. 39. Bách Lý Lạc Âm nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhà mình ca ca. Trên mặt một mảnh ướt át. Bách Lý Lạc Thần chỉ là duỗi tay đem Bách Lý Lạc Âm mang vào chính mình trong lòng ngực. Một cái tay khác nhẹ nhàng mà chụp phủi Bách Lý Lạc Âm phía sau lưng. Khinh thanh tế ngữ nói, tiểu âm, mặc dù trên thế giới này có âm u một mặt, nhưng ngươi trong lòng cũng muốn vẫn luôn tràn ngập quang minh. Đây là ca ca sở hy vọng, cũng là sở hữu người yêu thương ngươi sở hy vọng, đây là chuyện gì xảy ra? Vội vàng tới rồi Mục Lăng Phong cùng Cơ Nguyệt, vào cửa lúc sau, thấy đó là Ngọc Quý Nhân vô thần một màn. Ngọc Quý Nhân ngẩng đầu, nhìn mắt Mục Lăng Phong, giật giật môi, lại là cái gì cũng chưa nói. Ngọc Quý Nhân trong lòng rất rõ ràng, hiện tại vô luận nói cái gì, đều đã vô dụng, y Mục Lăng Phong tính tình, hắn bị người đeo nón xanh, tất nhiên là vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho đối phương. Vô luận nàng là tự nguyện, vẫn là bị bắt, sao lại thế này? Đi đến Ngọc Quý Nhân trước mặt, Mục Lăng Phong vươn tay phải nắm Ngọc Quý Nhân cầm, làm nàng nhìn thẳng vào chính mình ánh mắt, thần thiếp mặc cho Hoàng thượng xử trí. Ngọc Quý Nhân nhìn Mục Lăng Phong, nguyên bản không có biểu tình trên mặt đột nhiên xuất hiện một mặt trào phúng chi sắc, có chút thất thần mà mở miệng nói. Nói như vậy ngươi là thật sự cho trẫm đeo đỉnh đầu nón xanh. Mục Lăng Phong nhìn Ngọc Quý Nhân, đáy mắt đã ấp ủ mưa rền gió dữ giống nhau. Thần thiếp còn có cãi lại đường sống sao? Nhìn Mục Lăng Phong, Ngọc Quý Nhân trên mặt để lại hai hàng thanh lệ. Mục Lăng Phong nghe vậy, nghẹn lời, vô luận Ngọc Quý Nhân như thế nào nói, hắn xác thật đều sẽ không bỏ qua nàng. Tràn đầy chán ghét mà ném ra nắm Ngọc Quý Nhân cầm cái tay kia. Mục Lăng Phong đưa lưng về phía Ngọc Quý Nhân, khoanh tay mà đứng, nhìn mắt Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần, lại nhìn mắt Mục Thần, lúc này mới lạnh giọng hỏi, sao lại thế này, các ngươi ba cái như thế nào lại ở chỗ này? Ách, Mục Thần nhìn tức giận Mục Lăng Phong, sờ sờ cái mũi của mình, là cái dạng này. Nhi thần đi tìm tiểu Lạc Âm cùng Lạc Thần ngoạn nhi. Sau lại bọn họ nói Ngọc Quý Nhân là nhị hoàng tỷ phía trước quen biết cũ. Nghĩ đến tìm nàng, nhi thần liền mang theo các nàng hai tới nơi này tìm Ngọc Quý Nhân, không ngờ. Chúng ta tới rồi lúc sau thế nhưng thấy như vậy một màn, kia hai cái nam tử đã chết. Liền đặt ở bên kia, hết thảy đều chờ phụ hoàng tới định đoạt ân. Mục Lăng Phong nghe vậy, gật gật đầu, chỉ là hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt hồ nghi. Mục Vân Giao cùng Ngọc Quý Nhân là quen biết cũ. Ngọc Quý Nhân là ở Mục Vân Giao rời đi năm thứ nhất tiến cung. Theo lý thuyết, hai người sẽ không có bất luận cái gì giao thoa mới là. Ngọc Quý Nhân nghe thấy được Mục Thần nói, chỉ là nhìn mắt Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần phương hướng. Theo sau liền cúi thấp đầu xuống. Ngọc Quý Nhân phạm vào tử tội, các ngươi nhưng còn có cái gì muốn cùng nàng nói? Đem ánh mắt tỏa định ở Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần trên người. Mục Lăng Phong lại mở miệng hỏi, có, Bách Lý Lạc Thần đón Mục Lăng Phong ánh mắt. Ứng tiếng nói đi, các ngươi chỉ có một nén nhang thời gian, dứt lời. Mục Lăng Phong liền mang theo Cơ Nguyệt đi ra ngoài, Mục Thần thấy thế. Sờ sờ cái mũi của mình, cũng đi theo đi ra ngoài, nhưng thật ra Cơ Nguyệt, trong người ảnh biến mất trước, quay đầu lại thật sâu mà nhìn mắt Bách Lý Lạc Âm cùng Bách Lý Lạc Thần. Này hai đứa nhỏ như thế nào sẽ chọn ở đêm nay tới xem Ngọc Quý Nhân? Là thật sự quen biết cũ, vẫn là đã biết cái gì? Nghĩ, Cơ Nguyệt ánh mắt lại là tối sầm lại, gặp người đều sau khi rời khỏi. Bách Lý Lạc Thần nắm Bách Lý Lạc Âm liền đi tới Ngọc Quý Nhân trước mặt. Nhìn Ngọc Quý Nhân, vì cái gì không biện giải? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.